Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, ta mộng đẹp bên trong tu tiên. Lớp đầu tiên là tiên pháp khóa, do Thương Thanh Địa Tiên phụ trách giảng bài. Trên lớp học, Thương Thanh Địa Tiên trên bục giảng giảng được tinh thần phấn chấn, đem đến thỏa thích chỗ, còn tiện tay biểu diễn mấy chiêu tinh diệu cao thâm tiên pháp. Các học sinh tại dưới đài nghe được say sưa ngon lành, thu hoạch không ít. Đương nhiên, An Lâm ngoại trừ, hắn lúc này liền như là nghe thiên thư như vậy, nghe Thương Thanh Địa Tiên trên đài nghiêm túc dạy học. Không phải hắn không để ý nghe giảng, mà là hắn căn bản nghe không hiểu a. Cầm cái địa cầu ví dụ tới nói đi. An Lâm lúc này cảm giác chính là hắn vừa mới tốt nghiệp tiểu học, sau đó liền được đưa đến toàn quốc nhất như bức hoa thanh trong đại học. Nghe một cái giáo sư ở nơi đó mặt mày hớn hở kể cao đẳng toán học, Thương Thanh Địa Tiên giảng mỗi một chữ, An Lâm đều có thể nghe hiểu. Nhưng khi bọn chúng hợp thành một câu về sau, đến cùng là cái có ý tứ gì, hắn hoàn toàn không biết a. Mọi người đều biết, Dương Viêm mạch thông cách thanh đằng tuyến lộ, vận cửu chuyển ngưng khí trận, câu nguyên khí, liền có thể đạt thiên nguyên. Không sai, còn có thể dùng u hoàn chi thuật, phụ đủ vận, phối hợp bầu trời nguyên khí mật độ, ấn thiên hoa công thức vận chuyển, có thể tiết kiệm viêm thuật thi pháp thời gian. Thương Thanh Địa Tiên ung dung mở miệng, chúng học sinh bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. An Lâm ngoặc kép chấm hỏi, làm một phế vật, An Lâm kỳ thật có nghiêm túc học tốt môn chuyên ngành, sau đó dùng kinh người trí thông minh nghiền ép các thiên tài, cuối cùng thực hiện phế vật lưu hoàn mỹ lật bàn mộng tưởng. Thế nhưng là hiện thực là tàn khốc, không tu tiên cơ sở hắn chỉ có thể ở trên lớp học một mặt mộng bức. Cứ việc Thương Thanh Địa Tiên giảng được nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, sinh động hình tượng, nhưng là đây chẳng qua là thích hợp với thân ở ban một có thâm hậu tiên pháp cơ sở một đám các thiên tài. Đối với An Lâm loại này không cơ sở tu tiên ngớ ngẩn tới nói, Thương Thanh đạo nhân chính là ở nơi đó giảng thiên thư. Tại Thương Thanh bài thuốc ngủ mãnh liệt dược hiệu dưới, An Lâm cái này học cặn bã bắt đầu buồn ngủ. Cuối cùng, hắn vẫn là thân bất do kỷ ngủ thiếp đi. Cứ như vậy, An Lâm làm giấc mộng. Hắn mơ tới chính mình trở thành rồi một tên chiến vô bất thắng chiến thần. Vô số mỹ lệ các tiên nữ ái mộ hắn. Hiên Viên Thành biến thành tiểu đệ của mình, mở miệng một tiếng, An ca, gọi. Tô Thiển Vân càng là đối với chính mình phương tâm ám hứa, mỗi lần gặp mặt đều đưa chính mình 99 đóa hoa hồng biểu đạt yêu thương. Thế nhưng là An Lâm không thể tiếp nhận tình yêu của nàng, bởi vì hắn gánh vác thủ hộ thế giới này trọng trách, cho nên chỉ có thể đem nhi nữ tư tình để ở một bên. Không phải sao, ma giới dị quân lại bắt đầu xâm chiếm chúng ta Cửu Châu giới rồi. Ma giới chi chủ vô cùng cường đại, thiên đình bên trong tất cả thần tiên gặp chi biến sắc, tới tấp không dám cùng đánh một trận. Đúng lúc này, làm chiến thần An Lâm đứng dậy. Ha ha ha ha ha, người chính là kia danh xưng thiên đình đệ nhất mãnh tướng, chiến vô bất thắng An Lâm chân thần. Ma giới chi chủ thanh âm như là hồng trung vang rồi, vang vọng cửu thiên. Không sai, chính là ta. Ma giới chi chủ, ngươi nạp mạng đi. An Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, cùng ma giới chi chủ đụng thẳng vào nhau. Một trận chiến này thiên băng địa liệt, ma giới chi chủ kêu rên nói, ngươi thật mạnh a, thế nhưng là ngươi tại sao muốn tại khi đi học nói chuyện hoang đường? Ngươi đang nói cái gì? Ta là tại thủ hộ lấy thế giới này. An Lâm không biết ma giới chi chủ vì sao nói năng lộn xộn, hét lớn, ma giới chi chủ giận dữ, ngươi nhanh cho ta tỉnh, có tin ta hay không đem ngươi ném ra phòng học. An Lâm cũng theo đó giận dữ, bớt nói nhiều lời, Trước tiếp ta một quyền, An Lâm một quyền ném ra, không ngờ kia ma giới chi chủ nắm đấm càng lớn, càng mạnh, nắm đấm đem An Lâm đầu nện đến kịch liệt đau nhức vô cùng. Đau đến An Lâm oa oa kêu to, trời đất quay cuồng, oa, đau quá, An Lâm lớn tiếng hô hào, trước mắt đen kịt một màu, sau đó ung dung tỉnh lại, nguyên lai là mộng a. An Lâm kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn có chút khó khăn mở mắt ra, lại phát hiện toàn lớp đồng học đều tại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem chính mình. Có người thậm chí nhịn không được cười ra tiếng. Hắn sờ lên trên đầu sưng lên bao lớn, lập tức cảm giác được không ổn. An Lâm ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một tên xinh đẹp động lòng người nữ tử đang đứng bên cạnh hắn, cầm trong tay giáo án, chính đối hắn trợn mắt nhìn. Ai, không phải là một người trung niên đại thúc sao? Làm sao biến thành xinh đẹp tỷ tỷ? An Lâm hiện tại đầu vẫn là chóng mặt, thuận miệng nhả rãnh rồi một câu. Lời vừa nói ra, trong phòng học lại là một trận ồn ào cười to. Hứa Tiểu Lan ngồi tại An Lâm bên cạnh che lấy cái trán, đem mặt chuyển qua một bên, không muốn khiến người khác biết nàng cùng An Lâm nhận biết. Nha, vị tiểu đệ đệ này miệng rất ngọt nha. Nữ tử cười như không cười nhìn xem An Lâm. An Lâm trong lòng cả kinh. Hắn lúc này mới thanh tỉnh lại, biết mình lỡ lời, không tới kịp mở miệng nói xin lỗi. Đầu của hắn liền lần nữa bị trọng kích. An Lâm mắt nổi đom đóm, một trận choáng váng. Cái thứ hai bao từ trên đầu của hắn dài đi ra. Nhớ kỹ, lần sau nếu như ngươi còn tại khi đi học đi ngủ nói chuyện hoang đường, lão nương liền trực tiếp đem ngươi ném đến phòng học bên ngoài đi. Tên kia xinh đẹp gợi cảm nữ tử hung tợn nói, uy thế kinh khủng bỗng nhiên từ trên người nàng phát ra, bao phủ An Lâm, nhường toàn thân hắn run lên. Lão sư, ta thề, lần sau nhất định sẽ không. An Lâm giống gà con mổ thóc một mực gật đầu. Cái này lớp học khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh liền lắng lại. Nữ giảng sư tiếp tục lấy nàng giảng bài. Các bạn học cũng là rất nhanh liền trở lại trạng thái, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng. Ai, ai, Hứa Tiểu Lan, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? An Lâm hướng bên cạnh Hứa Tiểu Lan nhỏ giọng hỏi. Nếu như có thể mà nói, Hứa Tiểu Lan lúc này thật không muốn cùng An Lâm nói chuyện. Nhưng mà An Lâm kia một đôi mắt to, đáng thương nhìn xem nàng, nhường nàng thật sự là không thể làm gì. Đành phải nói ra, người biết mình ngủ nhiều ít tiết khóa sao? Hai tiết, An Lâm có chút không xác định nói. Giảng sư do nam tử trung niên bộ dáng thương thanh địa tiên biến thành bục giảng tên này mỹ mạo nữ tử, nghĩ đến mình đã ngủ hai tiết khóa đi. Không, người ngủ không sai biệt lắm bốn tiết khóa rồi. Đây đã là cuối cùng một tiết. Hứa Tiểu Lan tức giận nói. Ông trời ơi, An Lâm nhỏ giọng sợ hãi thán phục. Một giấc vậy mà có thể ngủ một buổi sáng. Ta là có bao nhiêu có thể ngủ? An Lâm suy đoán, đây cũng là bởi vì hắn đêm qua đả tọa thổ nạp quá lâu, dẫn đến thân thể quá mệt mỏi nguyên nhân. Người lặng yên đi ngủ còn chưa tính, lão sư sẽ không quản ngươi. Thế nhưng là, vừa mới ngươi vậy mà tại trên lớp học nói chuyện hoang đường, thanh âm còn không nhỏ, dù sao đại bộ phận đồng học cũng nghe được ngươi đặc sắc lên tiếng. Hứa Tiểu Lan có chút đồng tình, nhìn xem An Lâm, nhẹ nói, An Lâm có rồi dự cảm bất tường. Ta nói cái gì? Hứa Tiểu Lan nâng má tử, dường như về nghĩ tới điều gì, cười khúc khích, cười một hồi lâu, nàng mới bắt đầu bắt chước An Lâm cùng chỗ kia nữ lão sư giọng điệu bắt đầu thuật lại. Ma giới chi chủ, ngươi nạp mạng đi, cái này học sinh đến cùng là ai? Cũng dám tại khi đi học nói chuyện hoang đường, ngươi đang nói cái gì? Ta tại thủ hộ thế giới này. Ngươi nhanh cho ta tỉnh, lại không tỉnh lại ta liền đem ngươi ném ra cái này phòng học. Bớt nói nhiều lời, trước tiếp ta một quyền. Ngoặc kép, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Đoạn này kinh điển đối bạch kết thúc về sau. Ngươi liền bị đánh, Hứa Tiểu Lan híp hai mắt, mặt mày cong cong, nhìn thấy An Lâm trên đầu hai cái bao lớn về sau. Vì không cho hắn cảm giác được quá mức thụ thương, cưỡng ép nín cười, An Lâm rốt cuộc biết chính mình có bao nhiêu thảm rồi. Ngơ ngác ngồi trên ghế, khóc không ra nước mắt. Hắn cảm thấy hiện tại dùng thân bại danh liệt cái từ này để hình dung chính mình không thể thích hợp hơn. Ngày trước toàn lớp thiên tài mặt nói chuyện hoang đường, kia là cỡ nào lúng túng tràng diện. Nói chuyện hoang đường coi như xong, mấu chốt hắn nói vẫn là như thế trung nhị lời kịch. Ai, mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. An Lâm che mặt, hắn hiện tại rất bị đả kích, rất muốn tìm cái lỗ để chui vào. Đau bụng quá bằng, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.